Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 522, 522. Tô Sắc Phi cấp tốc đem nhiệm vụ nội dung xem lướt qua một lần sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, nhạt như nước ốc giống như nhét vào trong miệng thịt heo khô cùng thịt bò khô. Nàng quét mắt qua một cái đi, liền biết này 888 điểm EXP nhiệm vụ chính là treo ở lừa trước mắt cà rốt. Nhìn thấy, ăn không được. Hiện giai đoạn địa cầu, trên căn bản không tồn tại không bị phát hiện trấn quốc cấp. Tiên tri tên gọi không phải cho không. Sở dĩ, từ tính cách của Mã Nhiên cùng phong cách hành sự đến nhìn, nhiệm vụ này, thuần túy thì tương đương với cho nắm giữ tiên tri hệ thống học xã các tinh anh một cái cảnh giác. Tương đương với phiên bản mới bức tư liệu tin tức. Sớm báo trước kẻ địch giáng lâm. Chỉ đến thế mà thôi. Tô Sắc Phi thở dài. Bắn ra một ngón tay. Mặt mày ủ rũ trượt đi trước mắt màn huỳnh quang. Màn huỳnh quang trên biểu hiện nội dung là một cái hối đoái danh sách. Mã Nhiên một đến thập đoạn nhiên võ tâm đắc. Hối đoái cần 100 điểm EXP. Tô Sắc Phi siêu năng lực huấn luyện sổ tay. Hối đoái cần 70 điểm EXP. Triệu Quan Lan thành công học giảng đường. Hối đoái cần 50 điểm EXP. Mê Chi Tinh Quang xử lý. Hối đoái cần 365 điểm EXP. Vương Bài Cơ Giáp Sư Áo Nghĩa. Hối đoái cần 35 điểm EXP. Kỳ Ngộ Một Người Nội Khí Cung Điện. Hối đoái cần 300 EXP. Cơ Duyên Kiếm Lư 24 giờ. Thảo Lư Học Xã bên trong. Kiếm thủ cùng ma tử từng lưu lại dấu vết địa phương. Hối đoái cần 300 điểm EXP. Mọi việc như thế. Thiếu nữ nhìn danh sách có chút phát sầu. EXP của mình một cột bên trong. Chỉ có hơn 100 điểm EXP. Liền những này. Vẫn là đem siêu năng lực sổ tay treo ở tiên tri hệ thống trên tiêu thụ chia làm đoạt được. Hệ thống bên trong tuyệt đại đa số EXP hối đoái hạng mục. Tô Sắc Phi đều không cần dùng tiền. Tỷ như, Mã Nhiên một đến thập đoạn nhiên võ tâm đắc. Có nếu cần, chỉ cần tìm được Mã Nhiên bản thân liền có thể. Nhưng kia mê chi tinh quang xử lý. Quá đắt rồi. Hoàn toàn mua không nổi. Điện thoại di động khẽ chấn động. Tô Sắc Phi mở khóa màn hình. Nhìn thấy trong đám một đống Sa Điêu thành viên chính đang thảo luận ESP đề tài. Kiếm thủ thân truyền hào. ESP rất tiện dụng, có thể giúp ta tiết kiệm đại lượng rèn luyện thể phách thời gian. Có thể nó quá khó được. Kiếm thủ đích truyền dịch, ta upload một ít kiếm đạo của chính mình tu hành thể ngộ. Chính mình dùng một điểm, nơi này còn sót lại 30 điểm kinh nghiệm. Có nếu cần, có thể linh tức cho ngươi mượn. Tiểu Nhật Nguyệt bạn học, ngoặc kép chấm hỏi, ta ngày hôm nay liền muốn cho mọi người biểu diễn một hồi. Tay xé cẩu nhà giàu. Chu Hàm Dịch, rút kiếm đi. Hắc Anh chi chủ vô ý giả. Có thể cho ta mượn sao? Ta mới vừa bị Hắc Anh đánh cho một trận. Cảm giác mình nuôi một cái liếc mắt sói đi ra. Khóc lớn. JPG, kiếm thủ đích truyền dịch. Không thể, Hắc Anh đánh ngươi. Khẳng định có lý do của nàng. Siêu học xã cấp may mắn cực hàn. Ồ, ngươi kia mượn ESP cho Hào ca. Cũng có lý do sao? Kiếm thủ đích truyền dịch. Rốt cuộc sư phụ đã trở lại Thương Minh Tinh. Ta làm đại sư huynh. Nhất định phải cùng Tiểu Hào giúp đỡ lẫn nhau. Mới có thể làm cho thất toàn kiếm đạo trên địa cầu truyền bá ra. Đồng thời thôi diễn đến càng thêm huy hoàng lĩnh vực. Ngự không hạ Nam Quang. Lần trước nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Mọi người nhanh đi kiểm tra và nhận. Tô Sắc Phi ngớ ngẩn. Mở ra tiên tri bài hệ thống bảng, phát hiện EXP dự trữ bên trong nhiều 777 điểm. Thiếu nữ đột nhiên vung lên phấn quyền, tâm tình khuấy động bên dưới. Quyền phong không cẩn thận đánh nát một mặt vách tường. Oanh, bụi tung tóe, ngói bay ngang, bê tông bên trong thép bị cự lực uốn lượn trở thành mấy đống tỏa ra nhiệt độ cao bất quy tắc hình. Cầu. Sát vách rõ ràng là mới vừa tắm xong đang ở thổi tóc Tiền Tịch Tịch bạn học. Nhìn trên mặt tường hang lớn, biểu tình dại ra, Sắc Phi tỷ, ngươi đây là, chấm ngoặc kép, Vui quá hóa buồn Tô Sắc Vi cảm giác thấy hơi lúng túng. Ha, ha, ha, vừa nãy ta ở tu luyện, dùng sức quá mạnh, xấu hổ, nói tất, nàng phát động siêu năng lực kiến trúc chữa trị, tốc độ ánh sáng chữa trị tổn hại mặt tường. Thảo Lư học xã ký túc xá cách âm hiệu quả không sai. Đối với người bình thường đến bảo hoàn toàn đủ, nhưng Tô Sắc Vi không phải là cái gì người bình thường. Nàng lúc ẩn lúc hiện, vẫn cứ có thể nghe được sát vách nhiều tiền thiếu nữ cảm khái. Không hổ là Sắc Vi tỷ, thiên phú, tài hoa, khuôn mặt đẹp, hơn nữa nỗ lực, mới hoàn thành ngày hôm nay võ thần A. Ta cũng phải hướng Sắc Vi tỷ học tập. Tô Sắc Vi nghe khuôn mặt nhỏ nóng lên, lắc lắc đầu, thu hút tâm tư, thành thật mà nói. Tuy rằng nàng đầy đủ phát động tự thân vạn hóa đến các loại siêu năng lực, đồng thời ỷ vào người đẹp dẻo mồm, hướng mấy vị đức cao vọng trọng bà lão cầu viện. Nhưng nàng thật không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên có thể bắt được cao như vậy khen thưởng. Mã Nhiên đứa kia, sẽ không phải là cho mình thương lượng cửa sau chứ. Này nhiều xấu hổ a, có như vậy điểm cạnh tranh bất chính cảm giác. Phải biết, Sắc Vi đại nhân có ngày hôm nay, dựa vào tất cả đều là chính mình nỗ lực. Đồng tâm điệp, khen thưởng nhiều nhất, quả nhiên là tiểu Sắc Vi a. Trước ta nghe nói, mấy vị kia A-di nhận được ủy thác của nàng sau, đem mình về hưu trước giao thiệp đều phát động lên. Địa siêu diễn đàn cùng các truyền thông lớn trên, đều là che ngợp bầu trời tuyên truyền. Đề tài đều tập trung ở tiên tri cùng du hí chủ thần hợp tác trên. Vào lúc ấy, ta liền mơ hồ cảm giác, những này công trạng cuối cùng sẽ rơi vào tiểu trên người Sắc Vi rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Sắc Vi nhíu mày. Vị tiền bối này cái gì cũng tốt. Người dung mạo xinh đẹp, nói chuyện cũng dễ nghe. Chính là cách cảm có chút quá mạnh rồi. Nhìn thấy lớn tuổi nữ tính gọi A-di gọi tỷ tỷ là nhân chi thường tình. Nhưng là mấy vị kia năm nay đều 70, 80 tuổi, kêu bà nội hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì đi. Ngược lại là liễu hoa điệp xưng hô, nghe tới tổng khiến người ta cảm thấy là lạ. Quên đi, ảnh hưởng không lớn. Ngược lại liễu hoa điệp đồng tâm năng lực xác thực dùng tốt, có thể cùng vạn hóa tới tay rất nhiều siêu năng lực hiệp đồng sử dụng. Vốn là Tô Sắc Vi muốn nói gì, có thể Mã Nhiên cũng không có lên tiếng, cho nên nàng quyết định cùng tiểu đồng bọn đồng thời lặn dưới nước trang cao lạnh. Mã Nhiên tên kia khẳng định trong bóng tối dòm ngó bình. Sắc Vi đại nhân nói, tuyệt đối. Trở lại chuyện chính, nhiệm vụ lần trước 777 điểm EXP. Ngày hôm nay rốt cục tới sổ rồi. Kế tiếp nên cân nhắc là làm sao sử dụng chúng nó. Mã Nhiên đặc cung bản ánh sao xử lý, đối ngoại công khai yết giá 365 điểm EXP. Không dối trên lừa dưới, nội bộ thỉnh thoảng sẽ dùng quest thưởng hình thức cho Tô Sắc Vi đánh gãy. Nhưng nàng cũng không tiện mỗi ngày ăn cơm trắng. Tô Sắc Vi có thể làm sao đây? Nàng chỉ là một cái nhược tiểu đáng thương lại bất lực bần cùng thiếu nữ. Chỉ có thể xoa một chút nước bọt. Cuối cùng vẫn là quyết định đem chính mình tích góp lại đến hơn 800 điểm EXP toàn bộ vùi đầu vào nhiên võ. Trên, so với lãng phí một nửa tài sản đi thỏa mãn ăn uống chi dục, vẫn là toàn bộ vùi đầu vào kỹ năng trên, để cho mình trở nên mạnh mẽ so sánh đáng tin. Tiên tri hệ thống, mục tiêu, nhiên võ, cho ta thêm điểm. Dứt tiếng, hơn 800 ESP dường như thủy triều xuống bình thường cấp tốc biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, Tô Sắc Vi cảm giác được một cách rõ ràng, nội khí tổng sản lượng cùng chất lượng ở cấp tốc tăng cường. Ngoài ra, nội khí bát đoạn cùng cửu đoạn bên trong một ít bình cảnh, tất cả đều bị chớp mắt đánh nát. Rất nhiều nội khí vận dụng kỹ xảo nhỏ cùng tri thức ở trong lòng không ngừng hiện lên. Từ trước Tô Sắc Vi liền thiên phú không tầm thường, vẫn tự học không lười biếng. Hơn nữa Mã Nhiên tình cờ chỉ điểm, nàng tích chữ dồi dào, nền móng chắc cố. Quãng thời gian trước tiêu diệt sát lục thần cách sau, cá nhân thu hoạch khá dồi dào. Này 800 EXP, đối với những người khác tới nói, cũng thì tương đương với hơn 2 năm tu luyện. Ảnh hưởng không lớn, có đúng không Tô Sắc Vi tới nói. Này nhưng có thể giúp nàng đánh xuyên qua lên cấp cuối cùng cửa ải khó. Có thể đem bất kỳ tin tức gì bám vào ở nội khí trên. Tồn lưu với bất luận cái gì vật thể. Cũng có thể sử dụng một ít đặc thù vật liệu. Chế tạo nhập môn bí thược. Làm nội khí hệ thống truyền thừa vật phẩm. Chấm ngoặc kép. Thảo Lư học xã mới bắt đầu hắc nham bia văn. Chính là nội khí cửu đoạn người chế tạo ra. Mặc dù là không đi tính toán siêu năng lực. Bây giờ Tô Sắc Vi. Cũng là một tên hàng thật đúng giá 9 cấp siêu phàm cường giả rồi. Thiếu nữ trong con người ánh sáng nhỏ mịt mờ. Nội khí rung động. Khí thế bộc phát. Đem cả tòa nữ sinh ký túc xá đều hơi lay động. Rất nhiều học xã thành viên cho rằng phát sinh chấn cấp không cao vỏ quả đất vận động. Thế là vội vã chạy ra phòng ốc. Sắc Vi tỷ. Địa chấn rồi. Không phải địa chấn. Là ta vừa mới đột phá. Không nắm giữ tốt sức mạnh. 5 phút đồng hồ trước. Quang Ngư học xã. Mã Nhiên mơ hồ cảm giác được đóng vai năng lực đang ở dục già dục dịch. Tựa hồ ngay lập tức sẽ muốn phản hồi ra mới mọc thêm năng lực. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.